One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757. Koyonrop Hắc Hồ Tử là ai? Hắc Hồ Tử đột nhiên xoay người lại. Động tác của hắn đã phản ứng đầy đủ nhanh chóng, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Một bả dễ dàng tầm thường kiếm thẳng tắp đâm vào Hắc Hồ Tử ngực. Ngươi là? Hắc Hồ Tử mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này người xuyên trường bào màu xám lão giả, hắn một chút ấn tượng cũng không có. Nhưng là, chính là chỗ này sao một người bình thường không thể người bình thường đến đâu? Hiện tại, lại dùng một bà cũ nát không chịu nổi thiết kiếm đâm vào ngực của hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép, hôi bào lão giả cười có chút ngại ngùng, lại có vài phần thần bí. Tướng mạo của hắn cực kỳ phổ thông, vóc người bậc trung, thật cao gầy teo, làm cho một loại gầy yếu dáng vẻ, tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng đẩy hắn sẽ té trên mặt đất. Nhưng là, vừa vặn chính là chỗ này sao một cái không tầm thường chút nào người, lại làm cho Hắc Hồ Tử trong lòng không rõ sinh ra một tia lạnh như băng kinh sợ. Lão sư, một bên cùng Shiki the Golden Lion rơi vào khổ chiến chính giữa Zoro. Dư quang của khóe mắt, đột nhiên thấy được một cái hết sức quen thuộc thân ảnh. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía bên này, thấy tới quả nhiên là Koyonro. Zoro nhức đầu, cười một cách ngây thơ. Ai? Chấm ngoặc kép. Koyonro nhẹ nhàng thở dài. Song Zoro lắc đầu. Bây giờ là lúc nào? Hắn đối thủ nhưng là Shiki the Golden Lion A. Tiểu tử ngu ngốc kia, lại còn có thời gian ở nơi này cười ngây ngô. Quả nhiên, cơ hội như vậy, Shiki the Golden Lion là vạn vạn sẽ không bỏ qua. Ở Zoro vò đầu cười ngây ngô trong nháy mắt, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Shiki the Golden Lion thân hình như điện, tốc độ trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Shiki the Golden Lion dưới chân chợt cuồn cuộn nổi lên một cỗ gió xoáy, thẳng đến Zoro phía sau xuyên vân liệt nhật vậy thẳng tắp bay tới. Zoro, người sơ suất quá, nhanh chóng đi tới Zoro phía sau. Kèm theo một hồi không kiêng nể gì cả cười nhạt, Shiki the Golden Lion đùi phải lăng không ném một cước chắc thích. Một đạo hàn quang chợt ở bầu trời xẹt qua, như bay qua bầu trời lưu tinh giống nhau, lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh như tinh hỏa. Nhưng là, mắt thấy ô tô liền muốn bổ trúng Zoro. Zoro thân thể lại chợt một bên thân, trước ngực chợt phun ra lúc thì đỏ sắc quỷ vụ, mượn lực bắn ngược. Ở quỷ vụ đẩy ngược phía dưới, Zoro thân hình rất nhanh lui về phía sau, vừa lúc tránh được bổ tới ô tô. Ân, Shiki the Golden Lion hơi có chút giật mình, không nghĩ tới, một kiếm này dĩ nhiên bá không. Shiki the Golden Lion, ha ha, người đã già rồi. Đột nhiên, Zoro nhiều hứng thú nhìn Shiki the Golden Lion, nói một câu để Shiki the Golden Lion không giải thích được. Shiki the Golden Lion sững sờ, mặt mang nghi ngờ nhìn về phía Zoro, lòng nói, người này, lẽ nào đầu óc đột nhiên bị hư, nói đây là cái gì ăn nói khủng điên, ha ha, ý của ta rất đơn giản, ta, vẫn còn ở không ngừng tiến bộ cùng đề thăng, mà ngươi, sớm đã đạt tới cực hạn, về sau thực lực chỉ có thể không ngừng lui bước, giữa chúng ta, chênh lệch chỉ biết càng ngày càng nhỏ. Vừa nói, Zoro trên người, khí thế đột nhiên biến đổi, rõ ràng máu me khắp người, thương rất nặng. Nhưng là, Shiki the Golden Lion làm mất đi Zoro trên người cảm nhận được càng đáng sợ hơn sát khí. Mà ở một bên khác, biết được đột nhiên xuất hiện cái này lão đầu là Zoro sư phụ, Hắc Hồ Tử biểu tình trên mặt trở nên càng thêm nghiêm túc mà ngưng trọng. Có thể dạy dỗ Zoro đệ tử như vậy, Koyonro liền không phải hời hợt hạng người. Dung trời thần quyền, Hắc Hồ Tử tay phải vừa rồi vẫn giấu ở phía sau, xuất kỳ bất ý, chợt đánh ra một quyền. Ở Hắc Hồ Tử xem ra, khoảng cách gần như thế, Koyonro một điểm phòng bị cũng không có, nhất định tránh không khỏi. Nhưng là, làm nắm tay kích ra về sau, Hắc Hồ Tử đồng tử đột nhiên mở to rất nhiều, bởi vì Koyonro thân thể tựa như trong gió trang giấy giống nhau. Không đợi nắm tay bắn chúng, Koyonro sẽ tùy Hắc Hồ Tử đánh ra quyền phong. Trước giờ trôi dạt đến một bên, Hắc Hồ Tử không tin tà, bước nhanh chân đuổi theo, dưới chân bước đi như bay, trong tay song quyền như bão tố, luân phiên một lớp mãnh công, mỗi một quyền đập ra, đều long trời lở đất, đập không khí ken két vang lên, uy thế khá kinh người, ngay cả Hắc Hồ Tử dưới chân, cũng nhiều ra khỏi một cái lại một cái dấu chân thật sâu, coi như là lại kiên cố nham thạch, tại hắn trước người, giống như là mềm mại vô lực tàu phở giống nhau, không chịu nổi một kích, dễ dàng bị hắn dẫm nát, quyền treo tiếng gió thổi, Hắc Hồ Tử ra quyền càng lúc càng nhanh, cũng bộc phát cuồng bạo, một quyền nhanh lại tựa như một quyền, một quyền cấp bách lại tựa như một quyền, chỉ chốc lát võ thuật, liên tiếp đập ra trên trăm quyền, có thể dĩ nhiên không có đụng tới Koyonro, liền góc áo cũng không có dính vào. Koyonro người nhẹ như yến, tựa như trong cuồng phong bay múa hồng mau tuyết rơi giống nhau. Hắc Hồ Tử nắm đấm càng là mãnh liệt, ngược lại càng không cách nào làm bị thương hắn. Luân phiên một lớp mãnh công, mặc dù không có thương tổn đến Koyonro, ngược lại là đem Hắc Hồ Tử mệt quá, thở nặng hô hô khí thô, mồ hôi trên trán cũng đùng đùng chảy xuống. Hắc Hồ Tử không cam lòng dừng bước. Hai tay trống ở trên đầu gối, khom lưng chổng mông lên, một bên thở dốc nghỉ ngơi, một bên chuyển động cóc mắt nghĩ đối sách. Tuy là trên ngực bị Koyonro cho đâm trúng một kiếm, thế nhưng, đối với Hắc Hồ Tử mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Bởi vì, trái tim của hắn, cùng người khác vị trí không giống với. Ban đầu ở thánh thời điểm, Aokiji cùng Akainu, mấy lần bắn trúng hắn yếu hại, cũng không có đối với hắn tạo thành chí mạng thương tích. Bởi vì, bản thân hắn, chính là một cùng thường nhân bất đồng dị dạng nhi, thở hổn hển một hồi. Hắc Hồ Tử khinh thường nở nụ cười. Thân thể hắn, đột nhiên hóa thành một luồng khói đen. Tùy phong thổi một cái, tại chỗ biến mất không thấy. Tuy là chấn động quả thực là hệ siêu nhân, thế nhưng, ám ám quả thực cũng là tự nhiên hệ, cho nên Hắc Hồ Tử thân thể có thể tự nhiên phân giải, tựa như thiểm quang trái cây Kizaru giống nhau, rõ ràng bị Hải Minh nổ thành hai nửa, lại có thể lần nữa tổ hợp lại với nhau. Ân, Koyonro ngắm nhìn bốn phía, tuy là biểu tình như cũ chấn định tự nhiên, nhưng là tâm lý lại không thể không bỏ thêm cẩn thận. Hắn biết rất nhanh Hắc Hồ Tử sẽ có khiến người giật mình biểu hiện. Đang ở sửng sốt một chút võ thuật, đột nhiên, Koyonro dưới chân chợt phun ra một cỗ khói đen, đen như mực nhuộm trong khói mù, nhanh như thiểm điện toát ra Hắc Hồ Tử thân ảnh. Tặc ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử giương tay vồ một cái, muốn đem Koyonro bắt lại, nhưng là, Koyonro phản ứng lại tuyệt không chậm. Không chỉ có rất nhanh người nhẹ nhàng lui sang một bên, vẫn không quên lần nữa ở Hắc Hồ Tử trên người đâm trúng một kiếm. Tê, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử đau nhe răng trợn mắt, ám lấy làm kinh hãi. Tức giận hắn chợt giang hai cánh tay điên cuồng hét lên một cái âm thanh. Lúc này đây, phương viên trong vòng trăm thước, trên mặt đất không bao lâu, tất cả đều bị cuồn cuộn khói đen bao phủ lại. Hắc Hồ Tử chính mình cũng lần nữa sáp nhập vào vô cùng vô tận trong sương khói. Đây chính là tự nhiên hệ đáng sợ chỗ, khiến người ta tung tích khó tìm, không cách nào phát chóc, nhưng cũng chân chân thực thực tồn tại địch nhân chu vi. Một ngày hơi chút thư giãn chút nào, cũng sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội, dành cho một kích chí mạng. Koyonro tuy là kiếm pháp siêu quần, thực lực cũng thâm bất khả chắc, thế nhưng đối với Hắc Hồ Tử ám ám quả thực, hắn tâm lý vẫn còn có chút bất an. Huống chi, Hắc Hồ Tử năng lực cũng thức tỉnh rồi. Hắn không những được đem mình biến thành yên vụ, cũng có thể đem phụ cận tiếp xúc được tất cả. Tất cả đều tùy tâm sở dục biến thành cuồn cuộn khói đen. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.